Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Đến ngày nhập học thì Thạch Nghị cũng trở về. Vì nhà khá xa trường, ông ba lại kiên quyết không cho ở nhà An Thừa Trạch nữa, nên nó đành chuyển vào ký túc xá trong trường. Vừa khéo được xếp ngay vào trường cũ của An Thừa Trạch. Lúc An Thừa Trạch chuyển đi rồi, Lâm Đức Cửu hoàn toàn có thể xuống dưới, nhưng bản thân lại thấy không muốn chuyển lắm. Thế vậy cũng tốt, kết quả bị Thạch Nghị đến chiếm mất. Hai kẻ giường trên, giường dưới, chẳng biết vì lẽ gì, vừa chạm mặt đã bất hòa. Ai cũng biết An Thừa Trạch và Thạch Nghị rất thân nhau, cùng ăn, cùng ngủ, ngày ngày dính nhau như sam. Thạch Nghị thường nói với mọi người, An Thừa Trạch là em trai mình, vì thế cậu phải chăm sóc. Lâm Đức Cửu cảm thấy mình vốn không hề ưa gì An Thừa Trạch, nên cũng không hòa nhã nổi với Thạch Nghị. Trong khi đó, Thạch Nghị đã biết Lâm Đức Tuệ, cô gái thường xuyên liên lạc với An Thừa Trạch, chính là chị gái của Lâm Đức Cửu, lại càng cảm thấy bức bối, chẳng thân thiện gì với Lâm Đức Cửu. Hai người bọn họ cứ chạm mặt nhau là đánh nhau. Lâm Đức Cửu biết mình đánh không lại được Thạch Nghị, nhưng vẫn cố. Hết lần này đến lần khác đều đưa ra chuyện đổi phòng để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không ai chịu dọn đi. Người ngoài trông vào, ai nấy đều đau đầu. An Thừa Trạch là lớp trưởng. Cuối cùng, cậu bị thầy chủ nhiệm gọi tới. Lâm Đức Cửu không tính, nhưng ít nhất An Thừa Trạch vẫn đủ khả năng kiềm chế Thạch Nghị phải không? Thực sự không phải giáo viên thiên vị gia cảnh Lâm Đức Cửu gì. Chẳng qua mấy lần đánh nhau, lần nào Lâm Đức Cửu cũng là đứa bị đánh đến tơi tả. Thậm chí không còn sức để gào khóc nữa. Còn Thạch Nghị thì chẳng rụng lấy một sợi tóc. Cũng may Thạch Nghị đã được huấn luyện cẩn thận, nên dẫu đánh người ta tơi bời, cũng không để tổn thương đến gần cốt, thương tích của Lâm Đức Cửu. Chỉ một tuần là khỏi hẳn, rồi lãnh thêm trần đòn mới. Theo lý mà nói, nếu bị đánh vài lần như vậy, người thường sẽ biết Thạch Nghị không dễ chọc, nhưng chẳng hiểu đầu óc Lâm Đức Cửu có vấn đề hay sao mà bị đánh bầm dập không biết bao nhiêu bận vẫn chưa chữa. Ngay cả giáo viên cũng thấy váng óc. Thầy à, không phải em bỏ mặc không quản đâu. An Thừa Trạch cũng cảm thấy hơi khó xử. Thạch Nghị không phải người tự nhiên để bắt nạt con gà què như Lâm Đức Cửu. Nếu là ngày trước nó chỉ đập cho một trận rồi bỏ qua, nhưng giờ hễ gặp là đánh, như thể sợ mặt của Lâm Đức Cửu còn thiếu đoàn vậy. Em đã dàn xếp rất nhiều lần rồi, nhưng hai bạn ấy ở trong ký túc xá cứ tối đến lại đánh nhau. Em không ở đây, nước xa chẳng cứu được lửa gần đâu thầy. Thầy chủ nhiệm muốn ngỏ rằng, chẳng phải ngày trước Thạch Nghị sống chung với em cơ mà, có thể gọi người về được không? Có điều, chuyện gia đình rất phức tạp, giáo viên không thể tùy tiện nói bừa được, chỉ đành mời phụ huynh hai bên đến trường. Dĩ nhiên Thạch Lũi ra mặt là có thể kiềm chế được thằng con trời đánh nhà mình ngay. Xưa nay Thạch Thổ Phỉ chẳng cần động tay đánh, chỉ cần lư mắt là đủ rồi. Thạch Nghị thấy Thạch Lũi xuất hiện, liền thành thật gật đầu cam đoan từ giờ sẽ không bắt nạt bạn học nữa, nếu không chịu được sẽ đổi phòng. Thái độ rất hợp tác. Ban đầu Lâm Đức Cửu tưởng tài xế nhà mình sẽ đến, nhưng xét thấy y bị đập tơi bời khá là thê thảm, nên giáo viên chủ nhiệm đã thêm chút mắm dặm muối để tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn chút, cần phụ huynh đích thân đến. Ba mẹ chắc chắn không dứt được công việc, nên Lâm Đức Tuệ đến thay. Lâm Đức Cửu nghe lời chị mình nhất, thấy Lâm Đức Tuệ lập tức gật đầu nhận sai, thậm chí còn tình nguyện đuổi sang phòng khác. Hai bên nói chuyện đâu vào đó, thầy chủ nhiệm rốt cuộc cũng trút được gánh nặng trong lòng, thở vào nhẹ nhõm, quyết định để hai vị phụ huynh và hai học sinh gặp mặt nhau, bắt tay giảng hòa, đồng thời viết cam kết và bản kiểm điểm để xử lý việc này. Ai ngờ Thạch Nghị vừa thấy Lâm Đức Cửu liền nổi sùng lên. Thạch Lỗi ở bên cũng không kịp ngăn cản. Thạch Nghị gầm lên hung hăng mắng Lâm Đức Cửu, nói gặp lần nào sẽ đánh lần đó, thậm chí kể cả chuyện chuyển lớp cũng đánh. Phải đổi phòng cũng đánh, cho dù bị đuổi học cũng phải đánh, cho dù bị ba quất cũng phải đánh. Nhìn y thấy không vừa mắt chút nào hết. Đương nhiên, Lâm Đức Cửu cũng không nhìn được. Giữa đương trường hai bên trực xông vào đánh nhau tiếp. Cũng may còn có Thạch Thổ Phỉ ở đây, ông ta có lớn tuổi, thì thân thủ vẫn rất tốt, chưa có già đâu. Ông lập tức khống chế đứa con trai chưa đủ kinh nghiệm của mình, rút dây lưng ra ngay trước mặt mọi người quất túi bụi. Sống mấy chục năm trên đời, Lâm Đức Cửu chưa từng thấy cặp cha con nào hung tàn như vậy. Cô rất lo lắng, biểu đạt hy vọng với giáo viên chủ nhiệm rằng Lâm Đức Cửu rất muốn được tiếp tục theo học ở trường trung học phổ thông số 1 này. Nhưng bạn học có vẻ hung dữ quá, nhất định phải xử lý triệt để chuyện này mới được. Cô nói năng rất khéo léo, nhưng ý tứ vẫn cực kỳ rõ ràng. Loại học sinh như Thạch Nghị vẫn nên đuổi học khỏi trường trung học số 1 mới phải. Chuyện này cũng chẳng thể trách được Lâm Đức Tuệ. Cơ sự lần này đều do Thạch Nghị gây gỗ trước, hơn nữa chính nó không chịu xuống nước làm hòa. Cho dù phạt cả hai bên, chắc chắn Thạch Nghị cũng phải chịu nặng hơn. Thạch Lỗi ở bên tươi cười làm lành, bước đến gần giáo viên chủ nhiệm, xin vài phút để cha con họ trao đổi một chút. Nói rồi, ông túm lấy Thạch Nghị đến một góc khuất trong văn phòng, đạp cho nó một cước. Sáng luyện võ, chiều luyện võ, luyện bao nhiêu năm như vậy rồi, đến trường bắt nạt bạn nhỏ yếu hơn mình sao? Có hiểu thế nào là kính già yêu trẻ hay không? Mày cũng được lắm. Giờ tay đám người sắp xuống lỗ, chân đạp con nít vắt mũi chưa sạch, không thấy nhục sao? Lâm Đức Cửu thầm nghĩ. Trời đất, đúng là cha nào con nấy, vị này nói chuyện cũng thật là sướng tài quá mức. Người như y mà tính vào loại sắp xuống lỗ hay là vắt mũi chưa sạch hả? Khốn kiếp! Đánh thêm một lúc nữa, Thạch Nghị vẫn kiên quyết không chịu lên tiếng giải thích. Nhưng bên kia, cả Lâm Đức Tuệ và giáo viên chủ nhiệm đều tái người rồi. Lâm Đức Tuệ cũng xem như người mạnh mẽ. Người chẳng động vào ta sẽ không phạm đến người. Em trai mình bị người ta bắt nạt, chắc chắn cô phải đòi lại công bằng, kiên quyết không buông tha. Trên phương diện bảo vệ chủ quyền, cho phép Thạch Nghị phải thôi học là hành động có phần độc ác, nhưng chưa từng thấy ai hung tàn như Thạch Lỗi. Nhìn ông ta dùng sức xem, đây là con trai ruột của ông ta sao? Không phải bố dưỡng đó chứ, còn đánh nữa sẽ có án mạng đó. Giáo viên chủ nhiệm cũng hoảng hồn, làm gì có phụ huynh nào đánh con ngay giữa văn phòng thế này? Cú nọ, đối tiếp cú kia, giả thẳng vào bụng, ra tay mạnh quá, có khi còn đấm hụt làm thủng tượng không? Giáo viên vội vàng lên cản lại, ai ngờ Thạch Lỗi lắc lắc cổ tay nói với thầy giáo. Thầy Lưu chớ sợ, thằng nhóc này cứng mạng lắm. Không biết nó luyện cơ bụng kiểu gì mà tôi đánh vào chỉ thấy đầu tay. Đúng là cơ bụng của Thạch Nghị đã được luyện trắng như sắt thép. Đánh vào không nát được, nhưng đầu là chắc chắn. Có điều, nó trước sau không chịu mở miệng. Đối với Thạch Nghị, đây là lần nổi loạn trong thời kỳ phản nghịch rồi, bất kể thế nào cũng phải đấu tranh một lần, nó muốn được tiếp tục ở bên cạnh An Thừa Trạch. Nhưng nó chẳng còn cách nào khác, lời Thạch Lỗi nói ra chính là mệnh lệnh, một khi lệnh đưa xuống chắc chắn không thể thay đổi, trừ khi nó không thể ở lại ký túc xá được nữa, nếu không sẽ chẳng còn cách nào được ở bên An Thừa Trạch nữa. Nó đã nghĩ rất kỹ rồi, bất kể thế nào, nó cũng muốn làm loạn một phen, để ba nó ý thức được rằng chỉ có An Thừa Trạch mới quản được mình, nếu không, dù ở đâu, nó cũng sẽ gây chuyện làm loạn. Vừa hay trong ký túc xá lại có một thằng nhóc chết tiệt khiến nó không vừa mắt, coi như Lâm Đức Cửu bị mang ra làm bia đi. Thạch Lỗi hành động như vậy thực ra rất giống chuyện con nít nghịch ngợm chọc phá cố tình làm loạn để thu hút sự chú ý của người lớn mà thôi. Bao nhiêu năm qua, nó chưa từng nhõng nhẽo đòi hỏi Thạch Lỗi bất cứ điều gì, một lần làm vậy cũng tốt, để cho nó được tùy hứng một lần. Dùng phương pháp cực kỳ dữ dội này làm nũng ba mình, nhưng Thạch Lỗi lại chẳng thể hiểu được điều đó. Ông ta vốn không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con. Ông ta chỉ biết Thạch Nghị đang cố tình gây chuyện như vậy, cần đánh đòn cho ngoan. Vì thế hai người họ tiếp tục giằng co nhau trong văn phòng. Hai bên cứng trắng đến độ khiến Lâm Đức Tuệ có cảm giác. Thôi, chẳng cần đuổi học con người ta thôi học làm gì. Cứ để tiểu lâu nhà mình rời ký túc xá về nhà là được, tránh để đánh nhau nên chuyện lớn. An Thừa Trạch ở bên ngoài đã nghe hiểu hết mọi chuyện, cậu cắn răng gõ cửa xin vào văn phòng. Thạch Nghị vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của bản thân, nhưng cậu đã phải ráng hết sức mới nắm được chút tình cảm này. Cậu tuyệt đối không buông tay, như vậy là đủ rồi, còn lại cứ để cho cậu xử lý. Thưa thầy, An Thừa Trạch gõ cửa tiến vào. Mắt Thạch Nghị sáng lên, bám riết lấy cậu không rời. Thạch Lỗi chẳng phải người ngu ngốc, bắt gặp ánh mắt đó của con trai, những gì cần hiểu đều đã nhìn thấu cả. Chỉ biết thở dài một tiếng rồi buông Thạch Nghị ra, bỏ mặt nó sửng sốt ngơ ngác nhìn An Thừa Trạch. Mắt Lâm Đức Cửu cũng sáng bừng lên, y hết nhìn An Thừa Trạch lại trông sang Lâm Đức Cửu. Trong suy nghĩ của Lâm Đức Cửu, An Thừa Trạch đang thầm mến chị mình. Không biết vì lẽ gì mà Lâm Đức Cửu rất khó chịu khi thấy cậu nhìn chị gái mình, đại khái luôn có cảm giác An Thừa Trạch không hề xứng với chị mình. An Thừa Trạch, thầy chủ nhiệm có cảm giác như cứu tinh vừa mới xuất hiện. Không phải An Thừa Trạch có sức mạnh khủng khiếp, tới độ có thể định đoạt mọi chuyện trong lớp khiến giáo viên cũng phải dựa dẫm vào mình. Đơn giản vì chỉ mình An Thừa Trạch mới có thể khiến Thạch Nghị nghe lời mà thôi. Cho dù con ngựa hoang kia có muốn lồng lên, chỉ cần An Thừa Trạch xuất hiện, nhẹ nhàng vuốt lồng nó nhất định sẽ tỉnh táo lại. Đương nhiên, thầy chủ nhiệm sẽ không nói mấy câu vớ vẩn như mau đến xử lý Thạch Nghị đi. Nhưng ánh mắt trong ngóng dành cho cậu thì không hề dạ dỗi. Đầu tiên, An Thừa Trạch chào Lâm Đức Tuệ, cậu liếc mắt nhận ra Thạch Nghị bên kia lại chuẩn bị lên cơn điên. Bèn chuyển sang gật đầu với Lâm Đức Cửu và chào hỏi Thạch Lỗi. Xong xuôi mới quay lại đi về phía Thạch Nghị. Lúc đến bên cạnh nó, cậu khẽ phủi vết bụi đất bám lên người, lau sạch bộ hôi trên trán nó. Ánh mắt hơi điên cuồng của Thạch Nghị dần tỉnh táo lại và dịu xuống, tự như một con chó săn to lớn được người ta vuốt ve an ủi. Ngoan ngoãn đứng im cho An Thừa Trạch xoa đầu, trấn an được những cảm xúc đang trực bùng lên của Thạch Nghị xong. An Thừa Trạch nhấc bàn tay vừa dùng để lau mồ hôi cho nó lên, thẳng tay giáng xuống một cái bạt tai đầu điển, khiến Thạch Nghị lệch mặt. Tiếng bóp vang lên, âm thanh rất vọng nhưng không hề nặng, còn thua xa mấy cú đấm của Thạch Lỗi, nhưng gieo vào lòng người những cảm xúc nặng trĩu. Người ta vẫn có câu đánh người phải chừa mặt mũi. Thạch Nghị đã đến tuổi thành niên rồi, cho dù Thạch Lỗi cực kỳ không nể mặt đập nó ngay giữa văn phòng nhà trường, nhưng chưa từng đánh lên mặt nó. Đối với cha con nhà họ Thạch mà nói, mấy đấm mấy đá vừa rồi chẳng qua là chuyện cơm bữa mà thôi. Coi như cha già kiểm tra khả năng chịu đòn của con dại, không có gì to tát. Nhưng một cái tát này của An Thừa Trạch thực sự quá nặng nề. Nó không đánh vào mặt, nó đập thẳng vào lòng người. Thạch Nghị dương mắt nhìn An Thừa Trạch, dường như vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện An Thừa Trạch có thể đối xử với mình như vậy, ngay trước mặt mọi người. Còn có cả Lâm Đức Tuệ ở đây nữa. Làm loạn đủ chưa hả? An Thừa Trạch trung trung giọng hỏi. Rõ ràng tự mình làm sai, còn sống chết không chịu nhận sai. Cậu thấy vui lắm sao? Ra mặt cãi lại ba mình như vậy. Cậu còn biết lễ phép là gì nữa không? Cậu làm loạn trước mặt bạn học và thầy cô, không chịu nghe lời chú Thạch, so với cái tác vừa rồi của tôi, có khác gì nhau không? Đó là ba cậu. Đúng vậy, cậu thích Thạch Nghị, cũng cảm động vì tâm ý của Thạch Nghị, nhưng sâu thẳm trong lòng An Thừa Trạch vẫn là nỗi niềm khát khao cháy bỏng về hơi ấm gia đình. Một người cha tự như Thạch Lỗi đáng tôn kính biết bao. Cho dù kiếp trước cậu nợ Thạch Nghị rất nhiều, nhưng Thạch Nghị không có quyền vì chút tâm tư bé mọn của bản thân mà hỗn hào với ba ruột. Điểm này nó sai hoàn toàn. Cho dù cậu thích Thạch Nghị, nhưng người trước mặt lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác, bất kể y quy hay sự từng trải được thua xa cậu. Chẳng qua đến đêm không nằm ngủ cạnh nhau nữa mà thôi. Ban ngày họ vẫn cùng học cùng chơi ở trường, từ sáng sớm cho đến giờ tự học khuya, ước chừng có mười mấy tiếng đồng hồ bên nhau, còn muốn thế nào nữa, họ đâu phải vợ chồng. Cho dù là vợ chồng, vẫn cần chút không gian riêng, không thể sinh sự, chỉ vì không được dính chặt lấy nhau như vậy. Thạch Nghị sai ở điểm này, nhất định cậu phải đánh cho nó tỉnh, mắng cho nó hiểu, cho dù có thể sẽ làm tổn thương đến trái tim mong manh của thiếu niên mới lớn. Nhưng trưởng thành chính là trong những chuỗi ngày bi thương và khổ sở như vậy. Thạch Nghị im lặng không nói không rằng, ánh mắt có chút khuất phục, dần dần bình tĩnh lại. Trước ánh mắt của An Thừa Trạch, nó khẽ nói, xin lỗi bạn Lâm Đức Cửu, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Còn nữa, ba à, con sai rồi. Thạch Lỗi hết nhìn con trai mình, lại nhìn sang An Thừa Trạch. Chỉ biết thở dài một tiếng. Chuyện này, ông muốn để cho con trai mình tỉnh táo đi trên con đường bình thường, nên mới ép nó ra sống ở ký túc xá. Chỉ không ngờ giờ đây mới nuôi thả vài năm mà lời ba đã không đủ sức nặng bằng lời của Tiểu Trạch thế này. Tính ăn Thừa Trạch chẳng khác gì Liễu Như. Kỳ thực, con trai của ông mới là bên sốt lên xình xịch ấy chứ. Chỉ cần An Thừa Trạch không thèm quan tâm đến, nhất định con trai mình sẽ bỏ cuộc, bỏ cuộc cái con khỉ. Mình còn chẳng rõ con mình hơn ai hết sao, thằng tranh này chắc chắn có thể cướp người ngay giữa ba ngày, chắc chắn giảm. Được rồi, Thừa Dịp Thạch Nghị vẫn chưa hiểu được chuyện gì, An Thừa Trạch cũng chưa để tâm đến. Ông nhất định phải tách chúng nó ra xa, cho nguội bớt mới được. Đến ngày nghỉ dẫn Thạch Nghị đến nhà bác cả trời để nó gặp gỡ thêm mấy bạn gái xinh xắn, con cái bạn bè mình. Không phải ông muốn mối lái coi mắt gì, chỉ muốn tạo cơ hội cho người trẻ gặp gỡ và làm quen mà thôi. Đều là người trong giới cả, sau này tự chúng sẽ kết bạn với nhau. Ngày trước Thạch Đổi cũng xuất thân từ Bắc Kinh mà đi, chẳng qua nhiều năm bôn ba chưa về, vì thế cần thêm chút thời gian mới thâm nhập lại được vào giới. Tết này, anh cả đã tính dẫn cha con ông ta đi giới thiệu một vòng. Ai ngờ, hai cha con một người chạy tuốt ra tận biên giới, người kia bận đuổi theo vợ tương lai. Cho anh cả nhà họ Thạch một bận leo cày. Mọi chuyện được giải quyết suôn sẻ và êm ắng như vậy. Thạch Đổi về nhà, An Thừa Trạch đứng ra thay mặt Thạch Nghị, mời chị em Lâm Đức Tuệ và Lâm Đức Cửu ăn cơm. Suốt bữa cơm, Thạch Nghị cũng bình tĩnh và ổn định hơn. Lâm Đức Cửu thỉnh thoảng lại buông mấy câu châm chọc, nhưng Thạch đại ca chẳng nhịn cả. Cần xin lỗi nhất định sẽ xin lỗi. Cũng may bên kia có Lâm Đức Tuệ áp chế nên Lâm Đức Cửu không dám làm càn. Bữa cơm hôm đó trôi qua tạm thời viên mãn. Sau bữa cơm, Thạch Nghị và Lâm Đức Cửu được đưa về ký túc xá. Hai đứa lục tục rời khỏi chiếc giường tầng kia. Nhắc đến cũng lạ, bởi vì không có ai ngủ trên chiếc giường tầng nó nữa. Đến tận khi hai đứa tốt nghiệp trời trường mới có người khác chuyển vào. Đưa hai người về rồi, An Thừa Trạch tiễn Lâm Đức Tuệ ra về. Buổi tối, Lâm Đức Tuệ đã uống chút rượu nên không thể lái xe. An Thừa Trạch lại chưa có bằng lái nên hai người đón xe về Đại học Bắc Kinh. Khi bốn người tách ra, Lâm Đức Cửu và Thạch Nghị đồng thời quay người trông theo bóng dáng An Thừa Trạch một lát rồi đồng thời thu hồi ánh mắt. Lúc ánh mắt chạm vào nhau, cả hai đều nhận ra địch ý trong mắt đối phương. Trên xe, Lâm Đức Tuệ nhận được một cú điện thoại. Ban đầu, An Thừa Trạch không hề để tâm. Nhưng chính một tiếng anh xăm của Lâm Đức Tuệ lại khiến cậu bất giác châu mày. Quách Lịch Sầm. Sau lời ước định thử việc dịp Tết, Liễu Như và Thạch Lỗi bắt đầu ở bên nhau. Cảm giác cũng không tệ. Khỏi cần nhắc đến Thạch Lỗi, một lão lưu manh nhận được cái gật đầu của người đẹp, liền ngậm cười, trở thành nô lệ của vợ. Liễu Như cũng rất hưởng thụ sự nỗ lực của người ta. Có người đưa cơm, có người sớm đưa đi tối về, còn kim massage chuyên nghiệp nữa, bớt được rất nhiều mệt nhọc. Phải biết trình độ massage của Thạch Lỗi cực cao, đã rèn luyện bao năm rồi, rất đẳng cấp. Đúng vào lúc Liễu Như đang cân nhắc có nên chuyển từ thử việc sang chính thức được không, thì một lần nữa, cô lại gặp An Mục Dương. Lần gặp này, thật chẳng đáng tin chút nào, bởi An Mục Dương tự mình tìm đến cửa. Còn hẹn Liễu Như đi ăn cơm, thậm chí còn mong cô dẫn An Thừa Trạch theo, vì lão muốn gặp được con trai mình. Lời nói thật thành khẩn, giọng điệu thật thiết tha. Nghĩa nặng tình sâu, da mặt dày đến độ, Liễu Như cũng cảm thấy tự ti khó mà sánh bằng. Cái gì mà chuyện năm đó là vạn bất đắc dĩ? Gặp lại em là đặc ân trời đất ban cho. Rồi biết mình đã có một đứa con trai mà lòng dạ xốn sang, xốn cái con khỉ, lão còn thiếu con trai sao? Được rồi, tính ra thì con trai cũng không nhiều. Ngoài An Chí Hằng do vợ chính thức là Tô Ngọc Định sinh ra thì không còn đứa con trai nào khác. Hai ả tình nhân chỉ sinh được hai đứa con gái nên không được phép bước chân vào nhà họ An. Thế nên giờ liền coi trọng con trai mình sao? Mơ hảo. Trưởng phòng Triệu dưới tay Liễu Như thật sự rất lợi hại. Mấy hôm nay anh ta đã tra không ít chuyện đời tư của An Mục Dương. Năm xưa khi Liễu Như mới gặp An Mục Dương, Hồng Thế vẫn còn là sĩ nghiệp quân doanh. An Mục Dương chỉ giữ một chức vụ nho nhỏ đã có thể lừa cô đến sống đi chết lại. Sau này, khi trở lại Bắc Kinh, cũng là lúc Hồng Thế vương ra. Vướng vào đủ thứ nợ nần, thâm hụt chỉ còn đường phá sản. An Mục Dương bỏ tiền mua lại Hồng Thế với cái giá bèo bọt, biến nó thành tài sản cá nhân. Thập niên 90 vừa bắt đầu, thông qua Hồng Thế, An Mục Dương là nhóm đầu tiên biết đầu tư vào thị trường. Vì thế Hồng Thế đã đi trước thời đại một bước, giành được vị thế đáng nể ở Bắc Kinh. Đương nhiên, chút chuyện đó chẳng có gì đáng kể. Thời điểm Hồng Thế chân chính nắm quyền bá chủ thương giới là vào năm 2000, khi thị trường bất động sản bắt đầu bùng nổ. An Mục Dương luôn nắm trước được tin tức nội bộ, vì thế đã bắt đầu đầu cơ mua bất động sản giá bèo bọt từ những năm 1997 đến khi bất động sản bắt đầu nóng lên, đúng là thành danh sau một đêm. Thực lực hùng hậu lại khéo léo nương theo cơn sốt đất, lão kiếm được rất nhiều món hời rồi vươn tay với rất nhiều lĩnh vực khác. Mười mấy năm sau trở thành tập đoàn hàng đầu Trung Hoa, cái điều khi đó chủ nhân của Hồng Thế chính là An Thừa Trạch. An Mục Dương và An Chí Hằng phạm pháp, rốt cuộc xa chân xuống hũ. Ban đầu, An Mục Dương hành động tương đối kín đáo, chỉ công khai giao dịch với những người khác và lén lút lừa hôn Liễu Như. Nhưng từ ngày trở lại Bắc Kinh, khi biến Hồng Thế thành của riêng mang tên mình, lão dần dần trở thành người đi trước thời đại, vì thế chẳng cần che giấu việc bao nuôi tình nhân nữa. Thời điểm Liễu Như gặp lại An Mục Dương, lão vẫn thường có 2-3 gia đình nhỏ ở Bắc Kinh. Người như vậy còn chạy đến tìm mình, Liễu Như rất thông minh sẽ không đoán được ra ý đồ của lão.